Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2003, đi vào tuyệt cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2003, đi vào tuyệt cảnh. Thương tử hành vốn là tích lũy, đã là vô cùng hùng hồn, đột phá chỗ chênh lệch chỉ là một cơ hội tại ăn vào địa hồn dịch về sau, cái này cơ hội xuất hiện, khiến cho hắn đột phá, không có chút nào độ khó, đảm nhiệm dù ai cũng không cách nào ra tay ngăn cản. Chứng kiến thương tử hành làm ra cực lớn động tĩnh, sở hữu đang xem cuộc chiến chi nhân, không không lộ ra kinh hãi, một ít người không khỏi dao động ngẩng đầu lên. Trương Nhược Trần hoàn toàn chính xác lợi hại, cùng giai một trận chiến, cho dù là thương tử hành cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng đáng tiếc a, thương tử hành lập tức hoàn thành đột phá, thực lực tăng gấp đôi, Trương Nhược Trần mặc dù cường thịnh trở lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Thật không nghĩ tới thương tử hành vậy mà giữ lại chiêu thức ấy, hắn làm việc thật sự chính là cẩn thận. Tu thành đạo vực thương tử hành, đã không phải là Trương Nhược Trần có khả năng đối kháng, một trận chiến này, rất nhanh sẽ có kết quả. Không ít đang xem cuộc chiến tu sĩ đều tại vì Trương Nhược Trần lắc đầu thở dài, cảm thấy Trương Nhược Trần đã vô vọng thủ thắng, muốn vượt qua cảnh giới đánh bại hướng thương tử hành như vậy tuyệt thế kỳ tài cơ hồ là không có khả năng. Này tòa vách núi phía trên, Diêm La tộc thần bí nam tử lộ ra một vòng kinh hãi, nói. Không thể tưởng được bổn tọa vậy mà cũng sẽ có xem nhìn lầm thời điểm, khá lắm Trương Nhược Trần, liền nói vực đều chưa từng ngưng tụ kiếm hồn lại đạt đến địa kiếm hồn cấp độ, thật đúng là cái kiếm đạo kỳ tài. Trương Nhược Trần dương cương chi khí chẳng những rừng rực bàng bạc hơn nữa phẩm chất phi phàm, trong đó ẩn chứa thần tính khí tức không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là luyện hóa qua ẩn chứa đầm đặc dương khí thần dược cho nên hắn long tượng bàn nhược trưởng, mới sẽ như thế cương mãnh bá đạo, làm cho thương tử hành đều ngăn cản không nổi. Thần bí nam tử ánh mắt phi phàm, rất nhanh liền đem Trương Nhược Trần trên người bí mật cho biết rõ ràng, mà không phải là muốn mặt khác người đang xem cuộc chiến như vậy ngạc nhiên. Nghe được thần bí nam tử lời nói, chỉ Côn Luân nhưng căn bản không cách nào cao hứng trở lại, bởi vì thương tử hành đã đột phá đến đạo vực cảnh, trên người tản mát ra vô cùng đáng sợ khí tức sẽ đối với Trương Nhược Trần tạo thành vô cùng cực lớn uy hiếp. Khổng Tước Sơn Trang trước thương tử hành thể hiện ra khí thôn sơn hà xu thế, cực lực hút vào thiên địa thánh khí, đồng thời cũng đem một miếng màu vàng kim óng ánh thánh đan nuốt xuống dưới. Mượn nhờ cái này miếng thánh đan, thương tử hành có thể rất nhanh làm cho bản thân thánh khí trở nên tràn đầy, đồng thời nhanh hơn thánh khí lột xác tốc độ. Trương Nhược Trần, ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng hết thảy đều nên đến đây là kết thúc rồi. Thương tử hành lạnh lùng nói. Một cỗ vô cùng âm lãnh khí tức theo thương tử hành trên người bộc phát ra, ngưng tụ ra một đầu dữ tợn ba đầu dị thú. Đồng dạng là âm minh huyền quang, dùng đạo vực cảnh tu vi thi triển đi ra, uy lực không biết cường to được bao nhiêu lần. Giống, dữ tợn dị thú gào thét hung uy hướng về bốn phương tám hướng tràn ngập ra đến, không khỏi làm người thần hồn sợ run. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần biết rõ tránh cũng không thể tránh, đương mặc dù là thi triển ra long tượng bàn nhược trưởng đệ thập nhị trưởng, đây cũng là hắn hiện nay đang tu thành mạnh nhất một trường. Vì khiến cho long tượng bàn nhược trưởng uy lực đạt đến mạnh nhất, Trương Nhược Trần không khỏi theo thần quang khí hải cái kia luân thần dương ở bên trong, hấp thu ra đại lượng dương khí. Trong lúc nhất thời, Trương Nhược Trần trong cơ thể tản mát ra hừng hực vầng sáng, coi như cả người hóa thành một vòng kiêu dương, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Bành, nhất long nhất thượng tuy nhiên như cũ bị dữ tợn dị thú xé nát, thực sự ngăn cản được dữ tợn dị thú đại bộ phận hung uy. Đợi đến khí tức biến yếu dữ tợn dị thú bổ nhào vào phụ cận lúc Trương Nhược Trần đem hai tay giao nhau ngăn cản phía trước, hai tay khiếu huyệt tất cả đều mở ra, phóng xuất ra đại lượng thánh khí, rót vào hỏa thần bảo vệ tay bên trong. Hỏa thần bảo vệ tay bị kích hoạt lúc này liền dâng lên một mảng lớn xích sắc hỏa vân đến, tựa như một mặt hộ thuẫn. Phanh, một cổ lực lượng cường đại va chạm mà đến, đem Trương Nhược Trần bị đâm cho liên tục rút lui. Xích sắc hỏa vân không ngừng trở nên hư nhạt, lực lượng rất nhanh tiêu hao, nhưng chung quy là ngăn cản được dữ tợn dị thú công kích. Nhìn xem dữ tợn dị thú biến mất vô tung, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy hai tay hơi có chút run lên, hai tay rất nhiều khiếu. Thánh khí đều tiêu hao rất nhiều. Cũng may thần quang khí hải bên trong thần dương không ngừng chuyển động, phóng xuất ra ồ ồ tinh khí, rất nhanh bổ sung loại này tiêu hao. Thương tử hành đột phá đến đạo vực cảnh, dù là còn chưa củng cố tu vi, nhưng thực lực vẫn như cũ là có thể trên diện rộng tăng lên, thật sự là rất phiền toái. Trương Nhược Trần có chút nhíu mày, đối mặt thương tử hành đột nhiên đột phá quả thực là làm cho hắn có chút trở tay không kịp. Mắt thấy Trương Nhược Trần ngăn cản hạ cao giai thánh thuật công kích, thương tử hành không khỏi cười lạnh nói. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể ngăn cản được mấy kích, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi sở hữu dãy rủa cũng chỉ là uổng công. Dứt lời, Thương Tử Hành đem đại lượng thánh khí rót vào vạn luyện trong tháp, khiến cho vạn luyện tháp phóng xuất ra đáng sợ chí tôn chi lực trấn áp hướng Trương Nhược Trần. Có năm màu công đức thần bia trấn áp thời không, Trương Nhược Trần căn bản không có cơ hội đào tẩu, hắn có thể chậm rãi cùng Trương Nhược Trần chơi. Thấy thế, Trương Nhược Trần vội vàng thúc giục tàng núi ma kính, nghênh tiếp vạn luyện tháp. Phanh, vạn luyện tháp phóng xuất ra lực lượng cuồng bạo đến cực điểm, sinh sinh đem tàng núi ma kính đánh bay, ngay tiếp theo Trương Nhược Trần cũng bay ngược đi ra ngoài. Thương Tử Hành không có dừng tay, tiếp tục thúc giục vạn luyện tháp, phóng xuất ra một đạo lại một đạo chí tôn chi lực. Oanh, Trương Nhược Trần cầm trong tay tàng núi ma kính, chọi cứng hạ vạn luyện tháp một kích, kết quả là cả người thoáng cái bị oanh vào lòng đất. Vốn là cũng đã lún xuống mặt đất, giờ phút này càng là đột nhiên phá vỡ đi ra, trở nên phá thành mảnh nhỏ, giống như đã tao ngộ đáng sợ địa chấn. Thương Tử Hành đột phá đến đạo vực cảnh về sau, thực lực tăng lên quá nhiều, Trương Nhược Trần đã không phải là đối thủ, bại vong là chuyện sớm hay muộn. Không chỉ Trương Nhược Trần người đang ở hiểm cảnh, những đồng bạn kia của hắn, chỉ sợ cũng là chạy trời không khỏi nắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói xuất hiện rất nhiều biến cố, nhưng một trận chiến này, thiên đường giới phe phái chung quy hay vẫn là cuối cùng người thắng. Trương Nhược Trần vừa chết, ai còn có thể ngăn được thiên đường giới phe phái cường giả đâu. Côn Luân giới nguy vậy, nhìn xem trong tràng nghiêng về đúng một bên tình thế, đang xem cuộc chiến tu sĩ cơ hồ cũng đã có thể đoán được cuối cùng kết cục. Trương Nhược Trần lần này chẳng lẽ thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ sao? Thiên Tinh Thiên Nữ lông mày thật sâu nhăn lại. Trên chiến trường, mắt thấy Trương Nhược Trần rơi vào hạ phong, Khổng Lan Du sắc mặt lập tức trở nên đặc biệt lạnh như băng, trên người tản mát ra sát ý càng đậm. Cút ngay, Khổng Lan Du gầm lên, một trường đối với địch phong đánh ra. Nén giận đánh ra vũ hóa phi thiên trường, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, một chỉ vô cùng khổng lồ thất thải khổng tước xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ cánh, phóng xuất ra sáng chói chói mắt vũ hóa thánh quang. Địch phong sắc mặt biến hóa, nhưng cũng không kinh hoàng, rất nhanh đem một khỏa tà khí ôm tùm thánh châu đánh ra. Cái này khỏa thánh châu không phải chuyện đùa, bản thân chính là cường đại quân vương chiến khí, chỉ là chịu được qua tổn thương, chưa có thể chữa trị, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Giờ phút này, thánh châu trong lập tức hiện ra hơn 10 vạn đạo vương giả minh văn, dẫn động bàng bạc thiên địa lực lượng, như một ngôi sao va chạm mà ra. Bành, thất thải khổng tước tuy mạnh, nhưng vẫn là bị thánh châu sinh sinh bị đâm cho phá thành mảnh nhỏ, hóa thành thất thải quang vũ. Mà Thánh Châu vầng sáng đã ở lập tức ảm đạm đi, sở hữu vương giả minh văn một lần nữa ẩn nặc bay trở về địch phong trong tay. Địch phong mặt lộ vẻ mỉm cười, ngăn cản tại Khổng Lan Du phía trước, nói. Trương Nhược Trần đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ai vậy cũng không cải biến được sự tình, ngươi nếu là ngoan ngoãn thuận theo ta, ngược lại là còn có thể có một con đường sống, nếu không, cũng chỉ có thể rơi vào cùng Trương Nhược Trần giống nhau kết cục. Người nào ngăn ta chết, Khổng Lan Du trong mắt sát cơ đại thịnh. Vô cùng đáng sợ khí tức theo Khổng Lan Du trên người phát ra, gần như rủ xuống đến gót chân màu trắng tóc dài tung bay, mỗi một căn đều tản mát ra sáng chói thánh quang. Đợi đến thất thải thánh quang đầm đặc tới cực điểm lúc Khổng Lan Du đã hóa thành một đầu thất thải thần thánh khổng tước. Rất hiển nhiên, Khổng Lan Du sớm đã đem trong cơ thể khổng tước huyết mạch kích phát đến mức tận cùng, có thể thân hóa khổng tước. Thất thải thần thánh khổng tước vỗ cánh, vô số thất thải vũ mao bay ra, hóa thành một thanh chuôi lợi kiếm, vạch phá bầu trời, đâm về địch phong. Địch phong sắc mặt lập tức phát sinh cực biến hóa lớn, đúng là cảm nhận được không nhỏ uy hiếp. Dưới loại tình huống này, địch phong tự nhiên không dám có nửa điểm chủ quan, vội vàng lại lần nữa thúc giục trong tay thánh châu, hình thành cường đại vòng bảo hộ, đem bản thân thủ hộ ở trong đó. Giờ phút này, không riêng Khổng Lan Du tại liều mạng, Kim Vũ, La Thần, Báo Liệt bọn người cũng trở nên điên cuồng, tất cả đều không hề giữ lại ra tay, muốn thoát khỏi đối thủ, để tại đi cứu hạ Trương Nhược Trần. Phanh, nghiền nát mặt đất đột nhiên nổ tung, tóc tán loạn Trương Nhược Trần, theo lòng đất xông ra. Thương Tử Hành lạnh phơi nắng, thật đúng là thập phần ương ngạnh, đã như vậy ta sẽ đem ngươi đánh cho rốt cuộc không cách nào đứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn lời còn chưa dứt, huyền tại không trung năm màu công đức thần bia là ầm ầm rơi xuống. Không tốt, Trương Nhược Trần biến sắc đương mặc dù là giơ hai tay lên. Phanh, năm màu công đức thần bia cũng không nện ở Trương Nhược Trần trên người, mà là bị Trương Nhược Trần dùng hai tay chèo chống ở, chỉ là hắn quá mức trầm trọng, tựa như một tòa thái cổ thần sơn ép tới Trương Nhược Trần không ngừng hạ thấp. Trong nháy mắt công phu, Trương Nhược Trần hàng rơi trên mặt đất. Ầm ầm, vốn là cũng đã phá thành mảnh nhỏ mặt đất lại lần nữa kịch liệt nứt vỡ. Một cỗ kinh khủng đến cực điểm lực lượng tác dụng đầy đất mặt, hình thành một cỗ cường đại sóng xung kích như sóng sóng lớn bình thường, mang tất cả tứ phương. Những nơi đi qua, hết thảy đều phá vỡ đi ra. hắn ảnh hưởng đến phạm vi cực lớn, cơ hồ kéo dài đến trong vòng nghìn dặm. Một ít thực lực yếu kém người đang xem cuộc chiến, trực tiếp bị cỗ lực lượng này nhấc lên bay ra ngoài, có ít người càng là bởi vậy bị thương không nhẹ. Khổng Tước Sơn Trang có cường đại đại thánh minh văn cùng cao giai trận pháp tại, cái này mới không có đã bị cái gì tổn thương. Chỉ là Khổng Tước Sơn Trang chung quanh đại địa cũng đã sụp đổ, khiến cho Khổng Tước Sơn Trang trở nên cô lập tựa như một tòa trên biển đảo hoang, thời khắc thừa nhận sóng biển phong bạo xâm nhập, lộ ra tràn đầy nguy cơ. Tại Khổng Tước Sơn Trang nội có không ít Khổng Tước bán nhân tộc tồn tại, đáng tiếc đại đô thực lực nhỏ yếu, căn bản là không cách nào tham dự đến loại này đại trong chiến đấu đến. Lúc này, những Khổng Tước kia bán nhân tộc đều sớm đã là hoảng sợ vô cùng, một ít người càng là đã tuyệt vọng, cảm giác được tận thế sắp xảy ra. Mắt thấy Trương Nhược Trần bị năm màu công đức thần bia ngăn trận, Báo Liệt không khỏi mục thử muốn nứt. Đều đi chết đi, gào thét đồng thời, Báo Liệt liều lĩnh kích phát tinh hồn chi nhãn, phóng xuất ra một đạo sáng chói vô cùng tinh quang. Cùng Báo Liệt chém giết thiên đường giới phe phái cường giả, phản ứng không kịp thân thể trực tiếp bị đạo này tinh quang xuyên thủng, đụng phải đáng sợ trọng thương. Đang lúc Báo Liệt muốn đi giúp Trương Nhược Trần lúc, một danh khác thiên đường giới phe phái cường giả đột nhiên ra tay, một chưởng đánh vào Báo Liệt trên lưng. Phốc, Báo Liệt tại chỗ phun ra một ngụm lớn máu tươi, trong đó xen lẫn đại lượng nội tạng mảnh vụn. Bản thân khó bảo toàn, lại vẫn muốn đi cứu Trương Nhược Trần, thật sự là buồn cười. Đả thương Báo Liệt cường giả lãnh khốc cười nói, cách Trương.